Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2510, chương 2511, xin đợi đã lâu. Mọi người xông ra Bích Lân Long Cung nháy mắt, liền bị Bích Lân Long Cung tình hình cho kinh ngạc đến ngây người. Dòng máu, ngập trời dòng máu, toàn bộ Bích Lân Long Cung ngoại hải thủy, đã bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Mọi người tựa như là tiến vào huyết hải một dạng, bên tai còn truyền đến điên một dạng bệnh tâm thần giống tiếng giết. Tất cả mọi người nghe rõ ràng, đây là trong loại kia thần hồn kỳ độc sau mất đi thần trí sau có thể tiếng la giết. Phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học, Ngao Tân, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt bọn người tâm, tựa như là ngã vào vực sâu không đáy, hung hăng chìm xuống dưới. Trận này dung chuyển về sau, ngàn vạn thủy tộc tinh nhuệ cùng trăm vạn ma tộc đại quân. Còn có thể còn lại bao nhiêu? Trước phân rõ địch ta, hết sức thu nạp hội binh đi. Ngao Tân một câu, liền phảng phất giống như bừng tỉnh người trong mộng. Nhượng như chỗ ác mộng một dạng phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học như ở trong mộng mới. Tỉnh. Một đám thân vệ tản ra thủ đến bốn phương tám hướng đồng thời. Một phương tinh xảo đặc sắc, tản ra hồng hoang khí tức đại ấn, liền từ phải thủy quân đại đô đốc đỉnh đầu dâng lên. Đây là phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học đại đô đốc ấn tỷ. Cùng Bắc Hải các Long Vương một dạng, cái này ấn tỷ cũng là Bắc Hải Long Quân ban thưởng. Công hiệu cùng nó Long Vương ấn tỷ không sai biệt lắm. Nhưng cũng so Long Vương ấn tỷ mạnh lên không ít. Lên cho ta, phải thủy quân đại đô đốc ấn tỷ bên trong đột ngột đất bắn ra vô số mông lung quang hoa. Xuyên vào vẩn đục vô cùng đã hóa thành huyết hải xung quanh nước biển. Tức khác, xung quanh nước biển phảng phất sinh hoạt một dạng, nhào nhào phát tán bốn phương tám hướng. Dưới đáy biển liền xuất hiện mảng lớn đại phiến không gian. Trước mắt mọi người là một thanh, huyết sắc nước biển lui bước. Tại huyết sắc trong nước biển hỗn chiến trong thủy tộc các đại quân. Cũng bị mọi người thấy rõ, chỉ thấy đại lượng thủy tộc chiến sĩ bị những cái kia đã điên một dạng ngày xưa đồng liêu giết là. Kêu cha gọi mẹ, thì đọc lại thành núi. Cái này cũng tại tình lý trong. Cái gọi là hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống, chính là cái đạo lý này. Những cái kia mất đi thần trí thủy tộc, từng cái cũng là ngốc lăng cùng không muốn sống hợp lại thể. Những cái kia trong lòng vẫn còn tồn tại lý trí, vẫn còn tồn tại đồng liêu niệm thủy tộc, tự nhiên bù không được. Phàm là không có chúng độc, còn có thần trí, đều hướng đô đốc bên này lui giữ. Theo phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học một tiếng gào to, bị giết khóc cha kêu giết còn sót lại thủy tộc các đại quân. Tựa như là tìm tới người đáng tin cậy một dạng, nhào nhào lui phía bên phải thủy quân đại đô đốc Trương nhà trường hướng. Những cái kia đỏ hồng mắt chết cắn lấy bọn hắn truy sát mất đi thần trí thủy tộc nhóm. Giờ phút này tự nhiên cũng là bám đuôi truy sát mà lên. Theo phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học trong mắt hàn quang lóe lên. Vừa rồi lui hướng bốn phương tám hướng huyết sắc nước biển. Đột nhiên tựa như là giao long một dạng ngược lại cuốn tới. Huyết sắc giao long chỗ lướt qua. Những cái kia mất đi thần trí thủy tộc nhóm. Mỗi cái cốt nhục thành bùn. Tại chỗ chết thảm. Lấy phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học thực lực. Giới vương cảnh trung kỳ trở xuống, tại hắn ấn tỷ lực lượng dưới, căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng chỗ trống. Cứ như vậy, phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học trong mắt hàm sát. Một đường thúc dục phải thủy quân đại đô đốc ấn tỷ. Không ngừng thu nạp lấy bình thường thủy tộc, đánh giết lấy mất đi thần trí thủy tộc, đồng thời, những cái kia còn sót lại Long Vương. Thủy quân tướng lãnh cũng nhao nhao học theo, tế ra riêng phần mình thủy quân ấn tỷ, phát tán bốn phương tám hướng, học phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học bộ dáng. Thu nạp hội binh, chỉ là càng thu nạp, mọi người trong đôi mắt nộ khí càng thịnh, đối Diệp Chân càng hận. Một trận chiến này xuống tới, đến tổn thất bao nhiêu thủy quân tinh nhuệ, mà Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cùng Tiên Tri Ma Sư Bảy Quyền cũng xin lỗi một tiếng. Vội vã phóng tới mặt biển, phóng tới cái kia chút vận binh thuyền trăm vạn đại quân phương hướng. Không biết dưới trướng hắn trăm vạn đại quân tinh nhuệ như thế nào. Còn chưa đuổi tới, chỉ là nhìn thấy vận binh đại thuyền phương hướng, mà Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cùng Tiên Tri Ma Sư Bảy Quyền liền nghe đến vận binh đại thuyền phương hướng truyền đến kinh thiên tiếng la giết, tâm trước hết mát một nửa. Thủy tộc sinh sôi cực nhanh, một thai đừng nói là mười mấy cái, mấy trăm hơn ngàn đều có. Tứ hải trong, số lượng có thể xưng cực lớn, đừng nói là chết đến 100-200 vạn, cũng là chết đến mấy ngàn vạn, chỉ sợ cũng vô pháp đem thủy tộc thương cân động cốt. Nhưng là bọn họ ma tộc không giống nhau, nhất là hắn mang đến 100 vạn tinh nhuệ, có thể tất cả đều là hiệu chung hắn cùng hắn Phá Nguyệt người dưới trướng tránh thức tinh nhuệ lực. Lượng, nếu là chôn vùi ở chỗ này, ma tộc chỉnh thể lực lượng sẽ không thương cân động cốt. Nhưng là hắn cái này Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt lực lượng cũng tuyệt đối hội thương cân động cốt. Thái tử điện hạ, không nên gấp, tình hình hẳn không có trong tưởng tượng như vậy hỏng bét. Tiên Tri Ma Sư Bảy Quyền an ủi Phá Nguyệt, dù sao ta ma tộc tinh nhuệ linh trí, so với những thủy tộc đó đến, có thể mạnh hơn nhiều. Rất nhanh, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt liền đuổi tới chiếc thứ nhất vận binh đại hạm bên trên. Giờ phút này vận binh đại hạm bên trên có phạm vi lớn hỗn chiến, nhưng là có thể nhìn ra được, thần trí thanh tỉnh ma tộc chiến sĩ tinh nhuệ nhóm đã đối mất đi thần trí các đồng liêu phát động bao vây tiêu diệt. Trong thời gian ngắn nhất, những này bách chiến tinh nhuệ đã phân ra trận doanh, tạo thành chiến trận, cũng không có thủy tộc như vậy không chịu nổi cùng hỗn loạn. Cái này khiến Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt vui mừng không thôi. Ra lệnh một tiếng, liền may mắn lưu giữ thân vệ cùng tướng lãnh đập ra. Chỉ huy chỉnh hợp chiếc này vận binh đại hạm binh lính may mắn còn sống sót. Nhất là trọng yếu là, thống lĩnh Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt xuất hiện, nhượng những cái kia may mắn còn sống sót ma tộc tinh nhuệ nhóm trong lòng đại định. Rất nhanh, Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cùng Tiên Tri Ma Sư Bảy Quyền liền từng chiếc vận binh đại hạm chỉnh hợp quá khứ, trên đại thể, tổn thất còn tại Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Chúng độc ma tộc binh lính tinh nhuệ nhóm, ước chừng tại 2 thành khoảng chừng, lời binh lính tại phát hiện khói độc hoặc là phát hiện đồng liêu xuất hiện dị thường trước tiên, liền ngừng thở đình chỉ ăn. Có cá biệt may mắn, tỉ như trực luân phiên quân quan phát hiện vấn đề phát hiện sớm. Tổn thất kia thì càng thiếu. Đương nhiên, những trong đó độc mất đi thần trí ma tộc binh lính tinh nhuệ đánh bất ngờ dưới. Chưa trúng độc sĩ binh vẫn là tổn thất một bộ phận. Trên tổng thể, trước mắt tổn thất còn chưa vượt qua 3 phần. May mắn, may mắn, một bên lau mồ hôi lạnh trên trán. Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt một bên cùng Tiên Tri Ma Sư Bảy Quyền phóng tới xuống một chiếc thuyền, đây là thứ 79 chiếc vận binh đại hạm, lại có 21 chiếc vận binh đại hạm, liền có thể triệt để ổn định quân thế. Trước mắt cái này thứ 79 chiếc vận binh đại hạm bên trên, cùng trước đây vận binh đại hạm một dạng, hô tiếng hô, giết, rung trời. Binh lính may mắn còn sống sót nhóm đang có tổ chức vây công mất đi thần trí binh lính. Thấy Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Ta chính là Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt. Có địch đầu độc, những công kích kia các ngươi đồng liêu đã triệt để mất đi thần trí. Chúng ta ngay tại chỗ vây công chém giết. Sau đó cảnh giới chờ đợi trận biên. Một bên hét lớn. Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cùng Tiên Tri Ma Sư Bảy Quyền liền phóng tới vận binh đại hạm trung tâm nhất. bị vây công những cái kia mất đi thần trí binh lính. Hai người bọn họ đạo cảnh tùy ý một lượt đánh, liền có thể cấp cho những này mất đi thần trí binh lính lấy trọng thương. Giảm bớt vây quét áp lực, càng có thể tạo được tấm gương tác dụng. Vừa mới đi vào vận binh đại hạm trên không, mà Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt một trưởng vỗ ra nháy mắt. Tiên tri ma sư bảy quyền đột nhiên sắc mặt kịch biến. Không đúng, Thái Tử Điện Hạ, cẩn thận mai phục. Ngay tại tiên tri ma sư bảy quyền nôn nóng quát ở giữa, mà Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt một trưởng vỗ xuống mấy trăm tên bị vây công mất đi thần trí binh. Lính, đột nhiên liền hóa thành hư vô, huyễn tượng, mà Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt sắc mặt đột ngột địa đại biến. Trong chớp mắt liền nghĩ đến cái gì? Diệp Chân, Diệp thật sự ở nơi này. Vỗ tay âm thanh vang lên, Diệp Chân thân hình đột ngột đất từ trong hư không xuất hiện. Phá Nguyệt điện hạ, Diệp mỗ cung kính bồi tiếp đã lâu, cơ hồ là có thể. Đang nghe Diệp Chân thanh âm nháy mắt, tiên tri ma sư bảy quyền liền lôi kéo ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt vội vàng thối lui. Còn không có rời khỏi trăm mét, phanh một tiếng vang thật lớn, hai người liền cùng nhau đụng vào một mặt vô hình vách tường. Trong chớp mắt, ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt sắc mặt đại biến, là thất thanh đứng lên, không gian bích trướng, không gian phong tỏa, thần niệm ba động trước biết rõ ma sư bảy quyền trên thân lóe lên một cái rồi biến mất. Tiên tri ma sư bảy quyền chợt lộ ra khó có thể tin sắc. Tiên thiên linh bảo khí tức, lại là dùng tiên thiên linh bảo bố trí không gian phong tỏa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,